Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, chương 119 mất đi Sở Thầm trở tay lại là một tiên đem hai người rút ra. Tự hỏi nếu không đem thẻ trang bị đổi thành ngân thương đưa bọn họ một kích giải quyết. Rốt cuộc địa phương hữu hạn. Đổ tại đây cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn, nhưng mà liền ở Sở Thầm đổi tạp khoảng cách. Giấu ở chỗ tối Lữ Bạc đột nhiên từ cửa động vọt ra. Ngoài miệng ngậm một cây cày ống dạng khẩu khí, nghênh diện phóng tới màu đen bén nhọn vũ khí sắc bén, cẩn thận. Sớm có cảnh giác Sở Thầm nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát. Đi theo phía sau Bạch Hiêu ở nhắc nhở sau lại không biết vì sao hơi chậm một bước. Lợi châm xoa góc áo xẹt qua, đánh vào trên tường lưu lại một bãi hắc thủy, đổi thương bài lập tức biến thành hàng rào điện. Sở Thầm không chút do dự phất tay một tiên, Lữ Bạc mau lui mấy bước. Vừa tránh thoát, mà ngã vào ven tường Kamen cùng Lư Mạt lúc này lại đứng lên. Cũng không công kích đối phương, chỉ là chết nhìn chằm chằm Sở Thầm càng tỏa càng mạnh mẽ. Cơ hồ ba mặt giáp công. Làm hắn không chỗ thối lui, ta cũng không nghĩ thật muốn ngươi mệnh. Chỉ cần ngươi đem trên người nanh sói dao ra đây, ngươi liền có thể đi rồi, một kích không chung còn tổn thất một cây độc châm Lữ Bạc tránh ở roi. Dài với không tới phía sau, thu hồi cái ống lạnh lùng nói, Sở Thầm không dao động. Hàng rào điện hỏa lực toàn bộ khai hỏa, trực tiếp đem Lư Mạt một tiên trừ vào phá vỡ trong động. Theo sát sau đó Kamen cũng bị Bạch Hiêu một chân đá chung bước sau đó Trần, Sở Thầm sấn này đổi. Thương, một phát đạn bắn vỡ đầu giải quyết lay động lấn tới Kamen. Mới quay đầu nói, ta nếu là nói không đâu, như vậy hắn liền sẽ chết, Lữ Bạc còn chưa há mồm. Một cái ôn nhu khinh mạn giọng nữ liền từ cửa thang lầu chỗ rẽ truyền đến. Sở Thầm cảnh giác triệt thoái phía sau một bước. Mới thấy rõ, không biết khi nào đồ hồng giáp Tiêu Nguyên Chính dựa lan mà đứng. Bên cạnh đi theo sắc mặt tối tăm nửa rũ đầu Đằng Ân. Từ chỗ cao nhìn chăm chú vào bọn họ rằng co, đột nhiên xuất hiện Tiêu Nguyên hiển nhiên quấy dây Lữ. Bạc kế hoạch, từ nghe được thanh âm sau liền một sửa phía trước uy hiếp khi âm trầm. Hung tợn nói, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác. Nàng mặc kệ. Ta cũng sẽ quản, ở Lữ Bạc phía sau cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Sở Thầm phía trước vẫn luôn không có thể tìm được cách. Hy Mặc cùng Đồ Mông ba người, thế nhưng đều từ nhìn như bị phong bế phía sau cửa đi ra tính lên vẽ trong tranh 12 người. Chung, 9 người đều tụ tập ở nơi này. Trong lúc nhất thời trường hợp phá lệ phức tạp, không khí ngưng trọng, hiển nhiên những người này đã nắm giữ so với hắn càng nhiều tin tức. Cho nên Sở Thầm lại không tiếng động dựa tường vài bước. Thời khắc vẫn duy trì độ cao cảnh giác người một nhiều Lữ Bạc ngược lại bình tĩnh lại. Buông lỏng tay ra chung nắm chặt thổi mũi tên cười lạnh nói, a, bất quá là ôm cùng ta giống nhau mục đích thôi. Chẳng cái gì chùa cứu thế, đi theo cách phía sau Hy Mặc tuy rằng như cũ khó chịu Sở Thầm. Nhưng là giang tinh bản chất làm hắn nhịn không được chen vào nói. Không có cái kia tìm việc. Vài ác, lại nào luôn được đến chúng ta cứu người. Nói nữa chúng ta là muốn đi ra ngoài không phải muốn mạng người. Ai cùng ngươi mục đích giống nhau, lăn mẹ ngươi. Các ngươi mệnh là mệnh. Lão tử không phải, ta nói cho ngươi ai đều đừng nghĩ đi. Nghe xong lời này, Lữ Bạc lập tức bạo tẩu. Phủi tay liền đem vừa rồi thay đổi ám tiêu chiều Sở Thầm ném đi ra ngoài, Sở Thầm muốn tránh. Còn chưa cất bước lại không nghĩ con đường phía trước thế nhưng bị từ trong động bò ra tới Lư Mạt. Đổ vừa vạn, bồn máu mồm to ở phía trước, lại tưởng mau lui hiển nhiên đã muộn thấp người còn chưa ngồi xổm xuống Sở Thầm liền giác thấy hoa. Mát, một bàn tay dành trước một bước chặt chẽ cầm cấp tốc mà đến ám tiêu. Liền như vậy ngạnh sinh sinh đem này ngăn ở ly Sở Thầm mấy cm xa phía trước leng keng. Ám tiêu rơi xuống đất, Bạch Hiêu muốn nhận tay nâng thân, lại bị Sở Thầm một phen túm chặt, thậm chí khó được không rảnh lo màn ảnh cùng ở người khác kinh dị ánh mắt. Bật thốt lên nói, đừng nhúc nhích, làm ta nhìn Semer Siêu, đối phương trong tay bị ám tiêu hoa thương. Miệng vết thương biến thành màu đen, rõ ràng thâm có thể thấy được cốt lại không có một giọt máu. Sở Thầm nâng Bạch Hiêu tay phẳng phất nâng một tiết mềm nhẹ plastic chi giả. Cái loại này dần dần biến mất thật thể cảm làm hắn hoảng hốt. Nhịn không được duỗi tay câu lấy đối phương sau cổ, tới xác định đối phương tồn tại. Nhưng ngay cả như vậy, gần gũi đối tượng Bạch Hiêu không có tiêu cự hai mắt. Kia một khắc toàn thân máu đều phẳng phất bị dòng nước lạnh thay đổi. Lạnh triệt đáy lòng, cổ sau đánh dấu vị trí không biết khi nào trở nên nóng bỏng lên. Dự cảm bất tường giống như dây đằng gắt gao đem hắn quấn quanh, lần này không chờ Sở Thầm lại mở miệng, Bạch Hiêu liền cường ngạnh khinh thanh tiến lên đem Sở Thầm chặt chẽ hộ tại thân hạ. Bắt tay đè ở trong lòng ngực không cho hắn lại nhìn kỹ. Cắn lỗ tai an ủi nói, không có việc gì, đừng hoảng hốt Thầm Thầm, người đã quên sao, ta xuất hiện tại đây chính là vì ngươi a. May mắn không làm nhục mệnh thôi, nói đồng thời sao khởi trên mặt đất ám tiêu. Mau chuẩn tàn nhẫn đâm vào nhân cơ hội tiến lên lưu mạt trong đầu. Vẩy ra khởi máu bị chắn cái hoàn toàn, Bạch Hiêu ném ra trong tay nhiễm huyết ám tiêu, ở Sở Thầm khóe miệng bay nhanh in lại một nụ hôn. Nhẹ giọng lại kiên định nói, đừng tin hắn nhóm, Thầm Thầm cầm nanh sói đi tầng cao nhất 404 thất. Nơi đó mới là chân chính xuất khẩu, lời nói gian Bạch Hiêu thân thể càng lúc khinh bạc trong. Suốt thấy vậy Sở Thầm hoàn toàn luống cuống, ôm lấy Bạch Hiêu cổ không buông tay, giống cái gấp đãi an ủi hài đồng. Hoàng thần lại không biết nên như thế nào mới có thể vãn hồi hiện trạng, cả người chưa bao giờ như vậy mất khống chế, tựa như đại não thân thể đều không phải chính mình giống nhau, thần kinh chung hết thảy đều phàng phất bị đối phương chiếm cứ, tưởng tượng đến sẽ lại một lần tận mắt nhìn thấy đối phương biến mất ở chính mình trước mặt. Từ ngực lan tràn mà đến cự đau mấy dục làm hắn hít thở không thông. Kia một ngày viên đạn xuyên thấu xương sọ nháy mắt phẳng phất lại lần nữa tái diễn. Lúc này đây Sở Thầm lại không hề xác định chính mình còn có thể hay không như vậy kiên cường quả. Quyết đứng lên. Không biết khi nào đối phương đã lặng yên không một tiếng động ở hoang vu cằn cỗi thổ địa thượng. Trồng ra một đóa tiểu hoa, giống như cự long trên người kia duy nhất một mảnh nghịch lân giống nhau. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi mất đi đều đau triệt nội tâm mơ siêu, đừng. Bạch Hiêu, đừng, ngươi còn dám ném xuống ta. Ta hiện tại liền đem ngươi đã quên. Bạch Hiêu. Tiêu tán cuối cùng, nghe này Bạch Hiêu không khỏi gợi lên một mặt cười khổ xin khoan dung nói, đừng tuyệt tình như vậy. Bảo bối, ta yêu ngươi, chờ ngươi tương đương, đối phương giống như yếu ớt dễ toái bọt biển. Tàn vỡ nhỏ vụn tiêu tán ở trong không khí, sau cổ chỗ nóng rực đánh dấu dần dần làm lạnh. Sở Thầm hoảng hốt gian, chỉ cảm thấy có thứ gì liền như vậy từ thân thể hắn trung biến mất. Cái gì cũng không lưu lại, trừ bỏ kinh hoàng thất thố Sở Thầm ngoại. Những người khác đều phẳng phất xem kịch câm giống nhau, nhìn chăm chú vào hắn ý đồ giữ lại một cái nhìn không thấy trong suốt người, chỉ có Ly đến gần Lữ. Bạc nhìn ra một tia manh mối, liên tưởng đến bọn họ phía trước một ít suy đoán bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Kỳ thật chúng ta đều tưởng sai rồi. Cũng không phải ngươi đạo cụ đặc thù mới thoát ly cảnh tượng suy yếu. Mà là có người thế ngươi thừa nhận rồi thôi, Sở Thầm giống không nghe thấy hắn nói giống nhau. Dựa ngồi ở góc tường thất hồn lạc phách cúi đầu, phẳng phất đối ngoại giới hết thảy mất đi cảm ứng, Lữ Bạc không ở nói thêm cái gì. Kéo chính mình đã không còn nhanh nhạy tay phải cùng đùi phải. Một chút về phía trước dịch. Nhưng thật ra đi theo cách phía sau Hy Mặc nghe xong hừ một tiếng. Lắm miệng nói, ân nói như vậy, hắn đảo cũng là mệnh hảo, hắn mệnh không mệnh hảo ta không biết. Nhưng là nanh sói vẫn là phải dùng cái thử xem, không thể lại lãng phí thời gian, không chờ Lữ Bạc đi đến. Bị đằng ân nắm xuống thang lầu Tiêu Nguyên đã đi tới Sở Thầm bên cạnh. Sờ soạn suy nghĩ muốn đi trích hắn trong cổ vòng cổ, Ly gần mới có thể phát hiện. Nguyên lai Tiêu Nguyên đôi mắt cũng cùng phía trước Bạch Hiêu giống nhau, Thất Tiêu trở nên giống như một cái trang trí phẩm, mà nàng bên cạnh Đằng Ân gục xuống đôi tay hiển nhiên cũng bị đoạt đi một bộ phận tứ chi sử dụng quyền. Từ tiến vào trong kiến trúc không bao lâu, có người liền nhạy bén phát hiện tại đây họa chung ngốc càng lâu, thuộc về thân thể một bộ phận cảm quan hoặc là tứ chi liền sẽ tùy cơ mất khống chế. Tỷ như nói Tiêu Nguyên thị lực cùng khứu giác, Đằng Ân đôi tay, bổn còn dựa theo tấm các thượng quy tắc. Trời giết hại lẫn nhau tránh né người sói giết mọi người mới bừng tỉnh ý thức được bị bỏ. Qua chi tiết liền ở sở thầm cùng Bạch Hiêu ở bên ngoài bồi hồi thời gian. Còn có thể bảo trì lý trí người ghé vào cùng nhau. Ở bà bà trong phòng rốt cuộc tìm được về chung cư này chân thật bí mật nguyên lai trước kia này sở. Chung cư cũng không phải hiện tại như vậy, thẳng đến cùng nhau nghe rợn cả người bầm thây án ở chỗ này phát sinh. Một người phát dồ tà giáo đồ tỉ mỉ chọn lựa cái này đại âm nơi. Quan sát mấy tháng, ở cái gọi là quỷ môn mở ra ngày một đêm liền sát 6 người. Cũng dựa vào chính mình triệu hoán tới tà ma đem 6 người phanh thây lấy huyết phi tế. Ở sân thượng vẽ ra đại trận tu luyện thành ma cuối cùng rốt cuộc có hay không tu luyện thành công. Không người biết hiểu, nhưng là mấy ngày sau án kiện bị phát hiện phá án khi người này đã không thấy. Án tử cũng cuối cùng lấy phạm nhân sợ tội tự sát kết án. Chỉ là tự kia lúc sau chung cư chung bắt đầu việc lạ tần phát kia 6 gian vẽ trận tàng thi chung. Cư hàng đêm sẽ có dị động. Khai phá thương bất đắc dĩ đêm này toàn bộ dùng gạch đỏ phong tỏa cửa sổ. Chỉ thuê trụ mặt khác phòng ốc, nhưng cho dù như vậy cũng không có thể ngăn cản những cái đó du đãng ở chung cư chung vong linh. Nhiều lần bức điên giết hại những cái đó thuê trụ hộ gia đình, khai phá thương thật sự không cam. Lòng từ bỏ tốt như vậy đất, cuối cùng hoa giá cao mời tới một vị đại sư. Đúng là dưới lầu vị kia thúc quản bà bà. Bà bà tới sau ở nguyên lai 6 gian phòng đặt một kiện linh vật trấn áp này thượng. Thêm chi chính mình trong tay lưu có đại kiện, thành công cùng 12 vị hộ gia đình ngăn chặn nơi này vong linh. Chỉ là lâu nội cần thiết trụ trừ bà bà ngoại không ít với 12 vị người, bất quá rốt cuộc là thiên. Mệnh trêu người, cuối cùng một đám thuê trụ căn chung cư này người chung. Lầu 4 hộ gia đình bởi vì mưa dầm thiên ngã xuống tử vong vì bổn cân bằng phong ấn xé rách một cái. Cái miệng nhỏ, kế tiếp sự tình cũng liền không khó suy đoán. Hộ gia đình nhất nhất tử vong, liền kiệt lực khống chế vị này đại sư cũng không thể may mắn thoát khỏi, chờ đến bọn họ cầm 7 kiện. Nhiễm huyết đạo cụ tiến vào căn chung cư này thời điểm. Bổn còn cân bằng lâu nội. Bởi vì tấm các mệnh lệnh cùng đạo cụ tranh đoạt, làm cho bọn họ thân thủ đem chính mình đẩy hướng về phía cùng phía trước những người đó giống nhau. Quẫn cảnh, cũng may bà bà trước khi chết để lại cuối cùng một đạo phá giải suy đoán. Kia đó là làm theo cách trái ngược, như không thể trấn áp chi bằng đêm này tái diễn một lần nữa vẽ trận tụ ma. Có được đạo cụ 6 người lấy huyết vẽ nghịch chuyển chi trận. Lưu lại cuối cùng một kiện chưa nhiễm huyết chi vật làm trận tâm. Nhất cử phá tan năm đó hình thành trận pháp, phá kiếp thoát đi nơi đây, cho nên vốn là đồng lòng liền có thể tốc chiến tốc thắng kết thúc trò chơi. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh bởi vì mỗi người tư dục cùng sợ hãi chơi tới rồi hiện tại. Đại khái ở bên ngoài người xem trong mắt này hết thảy có vẻ đã thật đáng buồn lại buồn cười. Đi cảm tạ Zemonator. Mộc tầm tương không a, à. Thất cá lương, cảm ơn các ngươi tương đương, khụ, không gì hảo thuyết, hôm nay phân đưa lên đi, đỉnh nắp nồi bỏ đi, hết chương.